Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt giật mình, lập tức thu lại vạch đỏ mỏng manh do nhãn cầu phóng ra. Trương Tam quỳ trên mặt đất ăn bạch tinh. Tác dụng của loại ma dược huyền thoại này không có ngay lập tức. Ôm ngực thở hổn hển một lúc thì sắc mặt mới dần dần trở nên tốt hơn. Nhưng điều này cũng đủ kinh ngạc rồi. Khuôn mặt anh ta vốn dĩ là màu xám xanh, lộ ra một cỗ khí tức nặng nề. Nhưng chỉ sau 30 giây, trên má anh ta đã xuất hiện một lớp mỏng ửng hồng. Sắc mặt trông rất hồng hào, thực sự rất đáng ngạc nhiên. Trương Tam quỳ trên mặt đất định đứng dậy. Khi đứng dậy có chút vấp ngã, Giang Nguyệt đưa tay đỡ hắn dậy, hỏi, ngươi không sao chứ? Trương Tam lắc đầu, hắn che ngực ho khan hai tiếng, dựa vào tường mỏ một hồi mới yếu ớt nói, cũng may có thứ này. Thứ này quả nhiên là ma dược, nếu không có bạch tinh, không biết bọn tội phạm đã CS3T ở đây bao nhiêu. Giang Nguyệt liếc nhìn đám tội phạm xung quanh, bọn họ cũng không có phản ứng quá mức Trương Tam đang nuốt bạch tinh. Rất nhiều người chỉ liếc mắt nhìn rồi quay đi. Có vẻ như những người đang khai thác xung quanh đã sớm thấy nhưng không thể trách. Việc Trương Tam nuốt bạch tinh thậm chí không thu hút sự chú ý của họ. Tội phạm nuốt bạch tinh hẳn là xảy ra thường xuyên. Ngay cả đội trưởng đang giám sát bọn họ nhìn cũng đã quen. Giang Nguyệt thu lại ánh mắt, trầm giọng hỏi, nghe nói thứ này rất đắt, người nuốt bạch tinh sẽ không bị phạt sao? Trương Tam lảo đảo đứng lên, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Tiền ăn đã bị cấp trên biển thủ nhiều như vậy. Ở đây có từ trường mạnh, ai có thể sống đói mỗi ngày không ăn bạch tinh? Lại nói, bạch tinh có liên quan gì đến bọn họ? Cũng không phải là mỏ tinh của bọn họ. Quan trọng nhất là kiếm tiền. Giang Nguyệt hỏi, nhưng ta nghe nói thứ này có tác dụng phụ mạnh. Trương Tam nhún vai, he he, tác dụng phụ. Lúc này ai quan tâm đến tác dụng phụ? Thật là một nơi ma quái không nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Chúng ta còn có thể sống thêm một phút. Bất kỳ tác dụng phụ nào đều là nhảm nhí. Chúng ta sẽ nói về cái CS3T sau khi CS3T. Khoảng 5 phút sau, Trương Tam đi tới. Anh ta cảnh cáo Giang Nguyệt. Đừng nhìn vào thực lực của cô bây giờ. Nếu tôi không thể nói cho cô biết một tháng nữa cô sẽ tức ngực và khó thở. Cô sớm muộn gì cũng sẽ có ngày giống tôi. Khi đến thời điểm thích hợp, hãy ăn một miếng tinh thể màu trắng. Cố gắng chọn một viên tròn nhỏ. Nếu không sẽ làm xước thực quản. Giang Nguyệt khẽ hỏi, người nuốt bao nhiêu lần rồi? Trương Tam nói, 2 lần, nuốt một viên pha lê trắng có thể kéo dài 1 tháng. Cảm giác đói đến CS3T đi sống lại cũng sẽ biến mất. Đội trưởng quản đốc đi tới, mắng, nói bậy bạ gì đó. Mau đi làm việc. Hai người cầm cái xẻng tiếp tục đào. Bỏ viên pha lê trắng vào chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh. Đến 11 giờ đêm bọn họ mới xong việc. Phạm nhân mệt mỏi lảo đảo trở về phòng giam ngủ. Ai cũng lười tắm rửa. Chỉ có Giang Nguyệt không chịu nổi bụi toàn thân liền đi tới phòng nước để tắm. Cô trở về với cái đầu ướt sũng. Phòng giam 888 đã ngáy đều đều. Công việc nặng nhọc tiêu hao rất nhiều sức lực của bọn tội phạm. Bọn tội phạm kiệt sức lăn ra ngủ trong giây lát. Trương Tam ở chung phòng giam với cô. Anh là giường số 1 cạnh cửa. Vì ở gần công tắc điện nên anh là người tối ngày tắt đèn. Lạch cạch một tiếng, đèn đã tắt, đồ ăn trong phòng giam 12 người chìm trong bóng tối. Mọi người không còn sức để thu dọn. Có thể tưởng tượng mùi hôi trong phòng giam. Không quá lời khi diễn tả mùi hôi thối ngút trời. Lúc này, khứu giác quá nhạy đã bộc lộ nhược điểm. Lao động thể lực cường độ cao và từ trường mạnh trong hầm không làm cô choáng váng nhưng sẽ bị mùi của buồng giam làm cho ngất xỉu. Giang Nguyệt buồn nôn hoàn toàn không ngủ được. Hơn nữa thể lực của người này đặc biệt vượt trội. Từ trường mạnh gây ra triệu chứng chóng mặt của người khác sẽ không ảnh hưởng gì đến cô. Còn không có cách làm cho cô mỏi mệt đến coi nhẹ tình huống bên ngoài một giây chìm vào giấc ngủ. Cho nên cô triệt để hoàn toàn mất ngủ. Ngày hôm sau, tiếng còi báo thức dậy từ nhà tù lúc 6 giờ vang lên. tất cả những tên tội phạm đều khó khăn mở mắt và thở dài trên giường. Không muốn dậy, nhưng là rất đói. Chỉ có một bữa sáng trong căn tin. Vì vậy không muốn phải ăn muộn. Giang Nguyệt cũng rất mệt. Cô gượng bước xuống giường đi vào phòng nước rửa mặt bằng nước lạnh cho sạch mặt. Sau đó đến nhà ăn lấy bữa sáng. Phòng giam ở khu Tây không có người gắp bữa sáng. Tất cả mọi người khả năng đều xanh xao vàng vọt. Lại có một viên bạch tinh để giữ mạng. Nên không cần tranh giành bữa sáng chỉ vài ngụm. Giang Nguyệt ăn xong bữa sáng ít đến đáng thương. Ở học viện quân sự cô ăn nhiều gấp đôi người khác. Những vật này hoàn toàn là đồ ăn nhỏ nhặt. Sự trao đổi chất của cơ thể nhanh hơn nhiều so với những người khác. Vì vậy cô dễ bị đói hơn những người khác. Tuyệt đối không thể tiếp tục nhịn đói như thế này. Thật sự sẽ CS3T. Dù vậy, nửa tháng sau cái bướu của Giang Nguyệt đã thu nhỏ lại rất nhiều. Bướu của Alpha được dùng để dự trữ năng lượng. Đồng nghĩa với việc năng lượng đã cạn kiệt. Không phải ngày nào cũng lạnh để có thể đóng băng ba thước. Và ngực thay đổi đối với A không phải là việc của một ngày. Bỗng một ngày, Giang Nguyệt chợt nhận ra lồng ngực của mình không còn nữa. Cô chạm vào bộ ngực phẳng lì của mình và nhìn vào Alpha trong gương. Cô đã rất lộn xộn trong một lúc. Bạn đã bao giờ nghe nói về chứng phiền muộn giới tính? Giang Nguyệt bây giờ rất lộn xộn. Cho dù cô ăn mặc như một nữ alpha cao gần 1m9 và đã phát triển một cơ quan nào đó, nhưng vì hai cái bướu cao và thẳng, Giang Nguyệt vẫn nghĩ rằng cô là một cô gái. Nhưng cô đã thay đổi từ XS trở thành XXXXXXXXXL. Nhưng ngay sau khi hai cái bướu cao và thẳng tắp biến mất, lúc này cô chẳng khác gì một người đàn ông. Dấu vết cuối cùng của nữ quyền cũng đã biến mất. Tuy rằng trên đời này không có giới tính, chỉ có ABO, cô vẫn là có chút không thể chấp nhận được. Cô thoáng nghĩ, chẳng trách không có nữ alpha nào trong nhà tù quận Tây. Hóa ra tất cả mọi người đều CS3T đói. Tại thuần sắc một đầu chọc cùng áo tù màu xám bên trong. Nữ alpha cùng nam alpha thật để cho người ta không phân biệt được. Giang Nguyệt nhìn vào gương và vu không tê ve khuôn mặt của mình. Vì giảm cân quá mức, hai bên má xuất hiện vết lõm. Vẻ ngoài vốn đã sắc sảo của cô bỗng trở nên góc cạnh hơn. Sức tấn công và sự hung hãn của cô bắt đầu tăng vọt. Một ngày sau khi cô phát hiện ra rằng mình đã trở thành một alpha, một cai ngục đã gọi cô đến văn phòng. Giang Nguyệt bây giờ có PTSD nghiêm trọng cho từ văn phòng. Cô muốn từ chối nhưng không được. Cô vẫn đến văn phòng quản giáo. Sau khi lịch sự gõ cửa 3 lần, một giọng nói lười biếng rất quen thuộc từ phòng làm việc vang lên. Mời vào. Giang Nguyệt ra đầu tê dại. Cô đẩy cửa bước vào với vẻ mặt thất thần. Trùng Lai đã lâu không gặp. Ngồi trên ghế văn phòng, trên tay cầm chiếc thắt lưng quen thuộc. Nhìn thấy Giang Nguyệt đi vào, khóe môi của Trùng Lai hơi nhếch lên thành một đường vòng cung quyến rũ. Anh dùng miếng da đập vào mặt bàn, phát ra âm thanh giòn giã. Giang Nguyệt trong lòng cũng theo đó mà nghiêm nghị nói. Cảnh sát Trùng Lai tìm tôi có chuyện gì? Trùng Lai mỉm cười. Không có việc gì thì không thể tới tìm em sao? Ánh mắt của hắn ở trên ngực Giang Nguyệt. Trong mắt hiện lên vẻ thương hại. Chậc chậc chậc, cái bướu CS3T đói. Mấy ngày nay không dễ dàng đúng không? Giang Nguyệt vô cảm nói. Không sao, thật sự là một người cứng rắn. Tôi thích xương cốt cứng rắn. Nó phù hợp với sở thích của tôi. Hắn đưa tay lên cởi cúc trên cùng của bộ đồng phục. Để lộ chiếc cổ mảnh mai trắng như tuyết. Trái tim Giang Nguyệt vang lên ầm ĩ, trong tiềm thức cô lùi lại một bước. Trùng Lai trêu chọc. Yo, sao tiểu alpha của chúng ta lại căng thẳng như vậy? Anh ta đứng dậy khỏi ghế. Đi đến trước mặt Giang Nguyệt. Giang Nguyệt lùi hết cỡ cho đến khi lưng cô chạm vào tấm cửa. Không còn đường lui, khuôn mặt của Trùng Lai nở một nụ cười sau khi thành công trong trò nghịch ngợm. Hắn duỗi ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vu không tê ve đôi mắt của Giang Nguyệt. Giọng nói nhẹ nhàng và mơ hồ. Nhìn xem, đôi mắt đã biến thành con ngươi thẳng đứng. Thật sự rất đáng sợ. Giang Nguyệt quay đầu sang ngang để tránh những ngón tay của hắn. với vẻ mặt vô hồn. Ngón tay của Trùng Lai trượt xuống má cô đến tận cổ áo bên trong của cô. Thực sự rất kỳ lạ. Tại sao ngón tay của Trùng Lai lại lạnh như cục đá vậy? Ngón tay lạnh như băng của hắn vẽ những vòng tròn giữa xương quai xanh của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt lạnh giá rùng mình. Cô không thể chịu đựng được nữa. Nắm cổ tay Trùng Lai. Nhỏ giọng nói. Sĩ quan Trùng Lai. Tôi là một người bình thường. Bình thường về mọi mặt. Và xu hướng tính dục của tôi cũng bình thường. Trùng Lai cười nói. Không quan trọng là em bình thường hay không bình thường. Chỉ cần ta không bình thường là được. Hắn nhướng mày. Lộ ra vẻ tiêu sái và phóng đờ 4 nanogram. Rất ngang nhiên nhìn Giang Nguyệt. Trông em giống như một con dao đã được mài rất sắc bén. So với lần đầu tiên nhìn thấy em còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Hắn ngẩng cổ lên. Và một tiếng cười khúc khích từ sâu trong cổ họng hắn. Trông em thế này. Thật là làm ta CS3T khát. Giang Nguyệt đồng tử run lên. Trùng Lai cười nhẹ. Đột nhiên cúi đầu nắm lấy cúc áo đồng phục tù nhân của Giang Nguyệt. Cắn mở. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ với hàng cúc áo màu xám sắt. Hắn nhìn Giang Nguyệt nở nụ cười quyến rũ. Giang Nguyệt ra đầu như muốn nổ tung. Cô đẩy hắn ra, giống như một con mèo nhìn thấy quả dưa chuột xanh mướt. Nó kinh ngạc bật dậy và nhảy xa hơn 1 mét trong tích tắc. Trùng Lai duỗi ngón giữa ra lắc lắc Giang Nguyệt liếc mắt một cái. Giang Nguyệt, em không sao chứ? Máu dồn lên đầu. Giang Nguyệt gần như ngất đi vì tức giận. Hít sâu mấy hơi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Liên quan gì đến anh? Trùng Lai lắc đầu. Đáng tiếc, tiểu tử đẹp trai như vậy lại là đồ gỗ không hiểu phong tình. Thật là làm người ta tiếc hận. Hắn sửa sang lại cổ áo của mình. Cài lại chiếc cúc chưa cài vào chiếc trên cùng. Ngồi trở lại ghế văn phòng và nói. Mấy ngày nay em nuốt bạch tinh trong mỏ. Giang Nguyệt trở nên cảnh giác. Một đôi con ngươi thẳng đứng màu xám bất an nhìn hắn. Trùng Lai ôm trán thở dài. Em vẫn cảnh giác như vậy. Ta sẽ không làm gì em. Giang Nguyệt chế nhạo. Là ngài đem tôi tới khu Tây Đào Quảng. Bây giờ ngài hỏi tôi là tôi ăn tươi nuốt sống bạch tinh. Ngài cuối cùng là đang muốn làm cái gì? Trùng Lai gác chân lên bàn. Ung dung nói. Yo, em còn trách ta. Nếu không phải em làm ta tức giận thì làm sao có tâm tư đưa em đến khu Tây. Đáng ra lúc này sớm tại giường của ta bên trên người ta cùng ta khoái hoạt rồi. Giang Nguyệt trợn tròn mắt. Trùng Lai liếc mắt đưa tình nhìn cô. Em còn chưa nuốt vào bạch tinh phải không? Giang Nguyệt chưa bao giờ nuốt bạch tinh. Nhưng cô đã hấp thụ năng lượng của bạch tinh qua 2 nhãn cầu của mình. Trùng Lai hỏi cái này để làm gì? Hắn thật là người kỳ kỳ quái quái. Theo cô từ phòng giam số 1 đến đây liền quái lạ để mắt tới cô. Cũng không thể là bởi vì dung mạo của cô quá xuất thần. Khiến hắn nhớ mãi không quên đi. Chẳng lẽ là trùng tộc? Không đúng. Nếu đó là trùng tộc sớm đã làm điều gì đó với cô từ lâu. Hoàn toàn không cần phải trì hoãn lâu như vậy. Nhưng cô đã lâu không thấy bóng dáng của trùng tộc từ khi cô đến phế tinh. Nên trùng tộc không thể tác động chậm như vậy. Phải không? Có lẽ nào trùng tộc đã biết về tổn thương vĩnh viễn trên não của cô do sự bùng nổ của cơ thể tinh thần của cô. Nên bọn chúng đã từ bỏ cơ thể này. Suy đoán này không phải là không thể. Chất lượng thể chất của bất kỳ trùng tộc nào cũng vượt xa so với cơ thể này. Thứ có thể thu hút sự chú ý của chúng phải là sức mạnh tinh thần hoặc sự đặc biệt của bộ não. Bộ não của Giang Nguyệt chạy nhanh. Cô đã nghĩ đến đủ loại khả năng chỉ trong vài giây. Nhưng không có cái nào đáng tin cậy. Có lẽ nào cô quá nhạy cảm và hay nghi ngờ. Trùng Lai nhìn cô cười. Sao? Em bịa ra câu trả lời rồi à? Giang Nguyệt bình tĩnh lại nói. Ngài hẳn phải biết, tội phạm khai thác không có khả năng không nuốt bạch tinh. Sao ngài lại hỏi tôi như vậy? Trùng Lai gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. Có đúng không? Nhưng Trương Tam, người đang khai thác với em, đã nói với tôi rằng em chưa từng nuốt bạch tinh. Dù chỉ một lần, cách Trương.